Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, cường giả khoái hoạt người tưởng tượng không đến. Tần Kiêu có thể rõ ràng cảm giác được, những người này làm việc là lại nhanh lại cẩn thận, với lại không có một cái nào dám lười biếng, dù sao bọn họ là võ tông thủ hạ. Người ta võ tông sinh khí một cái tát xuống dưới liền có thể đánh chết bọn hắn. Sau đó nói một câu thất thủ đánh chết, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Cho nên những người này vô cùng cố gắng. Không cần Tần Kiêu làm cái gì, những người này liền động tác nhanh chóng. Bọn hắn rất nhanh liền đem Tần Kiêu chiếm cứ địa phương dán lên tấm chắn. Sau đó thành lập nên trang viên rào chắn. Rào chắn ở trong thả ở vòng phòng hộ thiết bị chờ chút. Cái này một hệ liệt động tác có thể nói nhanh chóng. Tần Kiêu kiểm tra một hồi, phát hiện mình trang viên là 400 mét dài rộng hình vuông, tương đương với chiếm diện tích 160.000 mét vuông. Nhưng là khổng lồ như vậy công trình, một cái buổi chiều thời gian, thế mà thật sự hoàn thành. Tần Kiêu hết sức hài lòng, cho nên trả lại Thạch Thành là một phen chỉ điểm, liền đem bọn hắn đều đưa ra ngoài. Tần Kiêu cũng không có sử dụng nhân công, mà là mua một đống lớn máy móc, duy trì toàn bộ trang viên vận hành. Thật tình không biết, Tần Kiêu đang bận trang viên thời điểm, thông báo bên trên, Tần Kiêu đám fan hâm mộ càng là huyên náo túi bụi. Tần thiếu tướng làm sao một mực không phát thông báo? Không phải là giận thật à? Những này quân đoàn thiếu Tần thiếu tướng một cái xin lỗi. Đau lòng ta Tần đại sư, cho Tần thiếu tướng xin lỗi. Dựa vào cái gì nói xấu Tần thiếu tướng? Không có lương tâm đồ vật. Tần thiếu tướng nếu như thương tâm, về sau đẩy ra quân bộ, đều là các ngươi sai. Xin lỗi, cút ra đây xin lỗi. Nguyên bản chuyện này thật là các đại quân đoàn sai. Thế nhưng là bởi vì Tần Kiêu tại tuyệt địa cầu sinh, phát ra về sau một mực không tỏ thái độ, dẫn đến đám fan hâm mộ càng thêm lo lắng, cho nên sự tình càng náo càng lớn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngược lại có một loại đúng lý không tha người cảm giác. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản nhìn Tần Kiêu không vừa mắt người, càng phát ra chán ghét Tần Kiêu. Thế là một chút biết Tần Kiêu tình huống người, lập tức đứng ra phun những người này, từng ngày đau lòng lòng này đau cái kia. Các ngươi đau lòng Tần đại sư ở trang viên, các ngươi còn đang vì mỗi ngày thành thị an toàn phí lo lắng đâu. Người ta dùng ngươi đau lòng, người này mới mở miệng, lập tức đưa tới một mảnh tiếng mắng. Tần thiếu tướng ở trang viên không phải nên phải đấy sao? Người ta ở trang viên cũng là chính mình đánh xuống đấy. Ở trang viên đáng đời đệ nhất đẳng, cũng bởi vì người ta lợi hại, chịu ủy khuất liền có thể không xin lỗi rồi. A, nguyên lai là cái nhập ngũ 30 năm vẫn là cao cấp võ sư phế vật a. Người như ngươi cũng chỉ có thể ước ao ghen tị Tần đại sư rồi. Bất quá người này nhưng cũng đưa tới chú ý của những người khác lực lượng. Mọi người vội vàng pháo oanh Tần Kiêu, hỏi thăm hắn ở trang viên sự tình. Dù sao đại đa số người tại phế tinh bên trong là tiếp xúc không đến trang viên đấy. Lúc này Tần Kiêu vừa lúc cũng mở ra thông báo, muốn khoe của một fan. Thấy được trên internet nhắn lại, hắn lập tức cười một tiếng, mở ra trực tiếp thông đạo. Trong lúc nhất thời, vô số chú ý Tần Kiêu người nhận lấy Tần Kiêu khai thông trực tiếp tin tức. Thế là những người này điên cuồng tràn vào tiến đến, điều kiện cho phép đấy, thậm chí tiến nhập giả lập tràng cảnh bên trong, có một loại cùng Tần Kiêu mặt đối mặt cảm giác. Lúc này chính là vừa mới rời đi Thạch Thành, cũng mở ra máy truyền tin tiến nhập trực tiếp gian. Ha ha, không nghĩ tới Tần Kiêu nhanh như vậy liền cho bác bạn biểu hiện ra nhà của hắn. Thạch Thành hiện tại hận không thể lớn tiếng tuyên bố, cái phòng này là hắn chế tạo, cái kia chỉ sợ là lần có mặt mũi, trực tiếp gian bên trong, trong nháy mắt liền trào vào trên vạn người, mưa đạn liên tiếp, nếu không phải Tần Kiêu bây giờ tốc độ phản ứng nhanh, chỉ sợ đều theo không kịp mưa đạn tốc độ. Hello các vị bác bạn nhóm mọi người tốt, ta tại thông bác nhìn lên đến mọi người nhắn lại, sáng hôm nay phát sinh sự tình đích thật là một kiện ngoài ý muốn. Tin tưởng nhìn, tuyệt địa cầu sinh, người đều đã biết, lúc này mưa đạn bên trên, xuất hiện rất nhiều lời an ủi. Tần thiếu tướng đừng nóng giận, đừng nóng giận, đám người kia chính là trời sinh hắc tử. Cô Nhi, Tần thiếu tướng về sau đập, tuyệt địa cầu sinh, không mang theo bọn hắn chính là. Tần Kiêu cười hắc hắc, ta tức cái gì? Đoán chừng là những cái kia muốn đen ta người càng tức giận đi. Con người của ta à, chính là người khác càng nghĩ đả kích ta, ta càng nghĩ trôi qua càng tốt hơn. Liền thích xem các ngươi không quen nhìn ta, lại không đánh chết bộ dáng của ta. Ngươi nói có tức hay không? Ha ha ha ha, mặc dù ta không phải Tần đại sư hắc tử, nhưng là suy nghĩ một chút có chút chọc tức a, siêu cấp chọc tức. Tần thiếu tướng một phen thao tác mãnh liệt như hổ, tức chết cô nhi đồ ngốc. Đám người sung sướng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tần Kiêu tiếp tục nói, mọi người cũng không cần đi địa phương khác cho ta giải oan, để bọn hắn nói xin lỗi ta. Phải biết cường giả từ trước tới giờ không cần kẻ yếu xin lỗi, sớm tối bọn hắn sẽ quỳ cho ta hát chinh phục. Hôm nay chủ yếu là đi lên cho mọi người báo cái bình an, thuận tiện để những cái kia hắc tử nhìn xem ta gần nhất trôi qua cái dạng gì. Lần này ta đi Thừa Dương thị phế tích, giết độc long nhân, cái này chiến công nhiều lắm. Ta đổi cái đất trống, đóng cái trang viên, cho mọi người xem ta vườn hoa. Tần Kiêu đẩy ra cửa sổ, mấy cái camera thả ra, thấy được bên ngoài vườn hoa cảnh tượng. Vườn hoa này lại là một mảnh hỏa mân côi. Kỳ thật Lam Hinh ưa thích băng hoa hồng đấy, bất quá gần nhất thân thể nàng không quá dễ chịu, không thể tiếp nhận hàn băng đồ vật, ta liền cho đổi thành hỏa mân côi rồi. Đều là từ hỏa tinh trở tới đây đấy, chung quanh có trận pháp dùng hỏa nguyên tố duy trì lấy. Sướng hay không? Tần Kiêu đi lại đi dạo trang viên địa phương khác. Bên này là tự nhiên suối nước nóng. Thế nào? Đẹp mắt không? Nhân tạo bãi cát. Bên này có chừng 80 mét nước biển là thật. Lại hướng nơi xa chính là máy chiếu giả lập rồi. Bên này còn có cái bể bơi. Mảnh này mặt cỏ về, sau có thể làm cái luyện võ địa phương. Lúc này Tần Kiêu trực tiếp gian bên trong. Mưa đạn liên tiếp, bọn hắn đều cảm thấy bị lóe mù mắt. Tần thiếu tướng nhà vườn hoa hồng, so với ta đi công viên nhỏ còn lớn hơn. Thiếu tướng trong nhà người suối nước nóng cùng ta nhà hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở diện tích lớn, 80 mét nước biển còn chưa đủ à? Tại sao ta cảm giác Tần thiếu tướng còn có chút ghét bỏ quá nhỏ? Cường giả sẽ vui không? Ta cho ngươi biết, cường giả khoái hoạt ta tưởng tượng không đến. Trong lúc nhất thời, đám người này đều bị Tần Kiêu khoe của huyễn đến miệng đầy vị chua. Nhưng mà Tần Kiêu mang theo quay chụp phi trùng đi vào gian phòng bên trong, mới càng khiến người ta chấn kinh. Bên trong tu được nhiều xa hoa coi như xong, mấu chốt là trong phòng còn có trong phòng suối nước nóng, tắm hơi thất. Không chỉ như thế, tắm hơi trong phòng trải đến thế mà tất cả đều là ngọc thạch. Những ngọc thạch này đều là ta từ không gian trùng điệp bên trong mang về. Kỳ thật cũng không đáng tiền, đại khái một cái cũng liền 1 triệu điểm tín dụng đi. 1 triệu điểm tín dụng một khối, cái kia như thế nhiều khối, muốn bao nhiêu điểm tín dụng? Biểu tình của tất cả mọi người đều kinh hãi. Dù sao, Tần Kiêu cái này cả phòng ngọc thạch, nhìn qua tối thiểu mấy chục vạn khối. Mời hậu kỳ đem cái kia 1 triệu điểm tín dụng che đậy thành tất âm phòng ngừa kích thích đến quảng đại quần chúng.